Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, trả thù Dương Mi. Bàn cổ thánh uy, những này hỗn nguyên đại la kim tiên trong lòng rõ ràng. Hồng Hoang thế giới linh khí, toàn bộ bị bàn cổ dùng để chữa trị bản thân, dẫn đến mặt pháp thời đại sớm đến. Hỗn nguyên đại la kim tiên nhóm có thể ở trong hỗn độn tự do hành tẩu. Liền dẫn theo môn đồ rời đi Hồng Hoang, chư giáo đệ tử đều có bảo tồn. Đáng tiếc là, tam thanh đều bị bàn cổ thôn phệ. Huyền môn thế nhỏ, cũng may bọn hắn đệ tử đều có pháp bảo, có thể bình yên vô sự tiến vào trong hỗn độn. Tam thanh người giúp đỡ lẫn nhau, cuối cùng là vượt qua nặng đại nguy cơ. Về phần trong Hồng Hoang đám tán tu, một không có pháp bảo, hai không có cường đại bối cảnh, ba không có cao siêu tu vi, chỉ có thể ở trong Hồng Hoang chờ chết. Hồng Hoang linh khí ngày càng tiêu tán, sớm liền không thể tu luyện. Cái này thời gian 10 vạn năm bên trong, không ai có thể tiến vào Đại La Kim Tiên. Đến mức trong Hồng Hoang sinh linh nhiều số không. Ngoài ra đáng giá nói rằng Ma Vu, tại bàn cổ dẫn đầu dưới, xem như chiếm lĩnh Hồng Hoang chín thành đánh địa bàn. Nhân tộc càng là rời khỏi thiên địa sân khấu. Tuy nói cộng công tiến vào hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới, nhưng nhân tộc bên trong chuẩn thánh cường giả có 7-8 cái, bố trí đại trận không thua gì cộng công. Chỉ là người ta có bàn cổ làm chỗ dựa, cuối cùng bọn hắn chỉ có thể lui cách Hồng Hoang. Mà trong quá trình này, khẳng định là xin giúp đỡ ngộ đạo. Nhân tộc số lượng quá nhiều, từ thời kỳ thượng cổ sinh sôi đến nay, cho dù là đi qua cùng Ma Vu đại chiến tiêu hao, y nguyên có mười mấy ngàn ức người. Những này nhân tộc như bị đưa vào Hồng Hoang, nhất định phải có không gian bảo vật mới được. Nhân tộc bên trong cường đại nhất không gian pháp bảo, không ai qua được là Vũ Vương Cửu Đỉnh. Trừ ngoài ra còn có Hỏa Vân Động các loại, trở lên pháp bảo, hoàn toàn chứa không nổi tất cả nhân tộc. Muốn Tam Hoàng Ngũ Đế bọn người vứt bỏ phần lớn người tộc, chính mình đào mệnh rời đi không phải bọn hắn mong muốn. Lúc này mới thỉnh cầu ngộ đạo xuất thủ. Cuối cùng ngộ đạo để môn hạ đệ tử Khổng Tiên mang theo 36 cái chư thiên thế giới, cuối cùng là đem phần lớn nhân tộc mang đi. Y nguyên có một chút tổn lạc tại Ma Vu trên tay. Dù sao nhân tộc tinh huyết tác dụng quá mạnh, nếu là dùng để luyện chế pháp bảo, hiệu quả cực giai. Cộng công Ma Vu nhất tộc há sẽ bỏ qua. Về phần năm đó tình nghĩa, bởi vì Vu tộc quật khởi về sau, sớm đã bị hắn cho phản bội trống không. Đây đều là thứ yếu. Bàn cổ đi qua 100.000 năm khổ tu, rốt cục triệt để khôi phục, tu vi vững chắc ở trong hỗn độn kỳ. Hắn thầm nghĩ lấy, năm gần đây biệt khuất rất là tức giận. Nguyên lai bàn cổ trong lòng rõ ràng, tại hỗn độn bên ngoài khôi phục tu vi, chỉ ít có thể rất nhanh bên trên gấp 10 lần. Thế nhưng là không có mỗi lần hắn muốn từ trong Hồng Hoang đi ra ngoài, đều sẽ bị ngộ đạo cùng Dương Mi tranh đúng. Ngộ đạo là hy vọng bàn cổ tại trong Hồng Hoang từ từ khôi phục, từ đó vì chính mình đột phá nắm chặt thời gian. 100.000 năm thời kỳ, tương đương với 100.000 năm khổ tu, rốt cục để hắn tiến vào hỗn độn hậu kỳ. Mà Dương Mi lão tổ thì kém không ít. Hắn không có thế giới thụ tồn tại, tốc độ tu luyện chậm hơn một bậc, vẫn là trong hỗn độn kỳ. Bàn cổ đang khôi phục thương thế trong lúc đó, chỉ có thể bị ép buộc áp chế ở trong Hồng Hoang. Phảng phất là hai người chung nhận thức dạng, nhưng mà không có nghĩ tới là, hắn hoàn toàn không để ý những người còn lại cảm thụ. Cưỡng ép điều tiết thiên địa linh khí tu luyện, đến mức Hồng Hoang tiến vào mạt pháp thời kỳ. Bởi vì chín thành Hồng Hoang linh khí, toàn bộ là bị bàn cổ cho dùng hết. Cái này 100.000 năm bên trong những người còn lại không có bao nhiêu có thể dùng. Cùng lúc đó, bàn cổ trong mắt tinh quang nở rộ, trầm giọng nói, 10 vạn năm khổ tu, thù này nhất định phải báo. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, muốn chính mình thành đạo thời điểm, không có người có thể làm địch thủ. Lần nữa lấy ác niệm trùng tu, lại nhiều lần bị người bức bách. Nếu nói bàn cổ trong lòng thống hận nhất không ai qua được ngộ đạo, năm đó hắn cái kia búa thế nhưng là để nó thụ thương không nhẹ. Nhưng nghĩ tới đối phương tiến vào hỗn độn hậu kỳ, như trực tiếp tìm hắn gây phiền phức, cho dù là chính mình lực lượng pháp tác đã hỗn độn cảnh viên mãn, nhưng nhục thân cùng pháp lực có chỗ không tốt, cuối cùng là phải kém hơn một bậc. Cho nên, Bàn Cổ trong lòng dự định, trước tìm Dương Mi báo thù. Năm đó hắn nói ra câu nói kia, còn có 10 vạn năm bức bách, cũng có được đối phương phần tử. Một lúc sau, Bàn Cổ từ đó đi tới. Trong Tử Tiêu Cung, Hồng Quân sắc mặt biến hóa. Hắn tại đối phương trước mặt, giống như là mâm đồ ăn dạng, căn bản không có phản đấu năng lực. Cho nên Hồng Quân trong lòng vạn phần lo lắng. Chỉ có Ngộ Đạo cùng Dương Mi đem Bàn Cổ chém giết, mới có lấy chính mình ngày nổi danh. Nếu không một khi để đối mặt mình bên trên hắn, căn bản liền không khả năng thủ thắng. Dù sao hồng hoang thế giới lực lượng, đối phó Bàn Cổ có rất nhiều hạn chế. Trong hỗn độn Bàn Cổ ức vạn trượng hủy diệt ma thân, hiện ra tại Dương Mi trước mắt. Đối phó tuy nói tu luyện không gian pháp tác, nhưng đối với một lòng muốn tìm người hắn, vẫn là rất dễ dàng tìm tới. Bàn Cổ đối với hỗn độn thế giới quen thuộc, gần như là không người có thể so sánh. Nhìn lên trước mắt Dương Mi, hắn trầm giọng nói. Huyền Hừ, năm đó ân oán, người ta ngay tại hôm nay kết thúc đi, nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ. Không gian pháp tắc danh xưng là tốc độ thứ nhất, nhưng hắn như khăng khăng muốn truy lời nói. Chưa chắc sẽ so ra kém. Dương Mi thấy Bàn Cổ xuất hiện ở trước mắt, cảm thấy trầm xuống. Hôm nay nếu là chạy trốn, tương lai đạo tâm bất ổn, muốn chứng đạo lời nói, 10 phần khó khăn, thậm chí là không có cơ hội. Dương Mi khổ tu không mấy năm, còn không phải là vì ngày sau có thể đột phá, cho nên tuyệt đối không thể đi thẳng một mạch. Trầm giọng nói, đạo hữu, người coi là thật trơ mắt thấy chết mà không cứu sao, nói. Hắn ở trong hỗn độn kêu lớn, chỉ chấn động đến không gian đều sôi trào. Các loại hỗn độn cương khí bốn phía ra. Lúc này Ngộ Đạo trong mắt tinh quang nở rộ, ám đạo Dương Mi bản lĩnh không kém đến triệu. Cho dù là so ra kém Bàn Cổ, nhưng tuyệt đối sẽ không chênh lệch quá lớn. Đối phương muốn chém giết người, khẳng định lại nhận thương không nhẹ. Đến lúc đó chính là Ngộ Đạo cơ hội. Chỉ có Bàn Cổ thụ thương, liền có thể vì hắn tranh thủ đến không ít thời gian. Đến lúc đó Ngộ Đạo chiến chi pháp tác sẽ dần dần viên mãn. Cho nên hắn ước gì hai người đại chiến một trận. Về phần Dương Mi lão tổ chết sống, hoàn toàn liền chuyện không liên quan tới hắn tình. Dù sao Ngộ Đạo trong lòng vẫn là lấy chứng đạo đầu mục tầm nhìn, có thể tọa sơn quan hổ đấu, đó là không thể tốt hơn. Bàn Cổ thấy hỗn độn không gian một lát sau trái phải không người, cười lạnh nói, không cần lại uổng phí sức lực, hôm nay liền hai chúng ta cá nhân giao thủ. S canh thứ nhất, cầu dưới tự động đặt mua a, ngày mai quyển này sẽ hoàn tất. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.